Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 51% cổ phần của bọn hắn. Những người nhập cổ phần tự động trở thành cổ đông nhỏ của khai thác mỏ Quảng Phát, nhưng chỉ có quyền hưởng hoa hồng, không có quyền quản lý. Hai là bổ sung điều khoản giá cả tài nguyên vào hợp đồng thu mua. Lấy văn bản ngày 28 tháng 7 Tấn Châu hoạt động làm mốc, trước mốc thu mua 100% theo điều khoản giá cả tài nguyên, sau mốc thu mua dựa theo 50%. Đám mãnh long hỗn thế này không có ý kiến gì về điều đoạn thứ nhất, vấn đề là ở điều khoản thứ hai. Có 31 quặng mỏ ký hợp đồng sau mốc, vì vậy khai thác mỏ Quảng Phát ăn hơi khó coi. Ông chủ Ngưu không thèm để ý, vốn liếng tích lũy từ trước đến nay đều là trắng trợn cướp đoạt. Kiếm tiền mà, nham hiểm gian trá chẳng có gì mất mặt, lão tử cứ đi đường ngang ngõ tắt đấy. Đây là suy nghĩ đặc biệt của ông chủ Ngưu. Không phải không có ai tranh cãi. Lão tử hỏi luật sư và chuyên gia rồi, hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Không phục hả? Đi thịnh kinh kiện lão tử đi. Ông chủ Ngưu hoàn toàn chiếm ưu thế chính sách cực kỳ vênh váo. Hắn thật sự cảm thấy đã cầm chắc thắng lợi. Nguồn than đá Tấn Châu cực kỳ hỗn loạn, đầu tư Tấn Châu bị thế lực khắp nơi ngoài sáng trong tối chỉnh cho sức đầu mẻ trán, tập đoàn Thăng Hoa thì bị xí nghiệp Than Tuyền Thủy ngáng chân. Đây là cơ hội tốt nhất cho Ngưu Quảng Phát. Vả lại hắn đã xác định ngân hàng sẽ giảm lượng tiền lưu thông, sao có thể không đắc ý. Tuy nhiên, hắn quên rằng công khai không được thì lén lút, trắng không được đến đen. Chỉ cần ông chủ Ngưu ngươi chết, vượt qua giai đoạn này thì mọi người sẽ có hy vọng. Vì thế mới xảy ra vụ việc kinh tâm động phách. Người Ôn Thành đoàn kết, người dám đến thì ta tuyệt đối không chịu thua. Khai thác mỏ Quảng Phát từng bước ép sát, những người Ôn Thành không phải chưa từng nghĩ đến việc thỏa hiệp. Các ông chủ nơi đó ngồi lại bàn bạc, còn những người định thỏa hiệp thì không giữ được bình tĩnh. Điều kiện đầu tiên nhìn bề ngoài thì rất công bằng, nhưng mọi người cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn hắn không hề có quyền quản lý, mà chỉ có quyền chia lợi nhuận. Ha ha! Ngươi ném hàng ngàn vạn thậm chí là hàng tỷ tiền thật bạc thật vào đó, nhưng ngay cả tiền thu được bao nhiêu, hàng hóa đi về đâu đều không biết, làm sao dám tin tưởng được nữa. Không phải bọn hắn không nghe ngóng tin tức về ông chủ Ngưu. Hắn đối nhân xử thế rất tốt, nhưng trong kinh doanh thì đã quen với việc ăn tươi nuốt sống người khác. Còn điều kiện thứ hai, chỉ có thể nói rằng ông chủ Ngưu đủ tàn nhẫn. Trước hết, những cố vấn dưới quyền hắn đã thực hiện chính sách một cách triệt để, chiếm giữ tính đúng đắn của đường lối chung. Hơn nữa, ông chủ Ngưu hiểu rõ đạo lý miếng thịt này không thể ăn cùng nhau, vậy nên điều kiện này đã trực tiếp phân chia 1/3 số người. Những ông chủ nhỏ ở Ôn Thành này khác với những tên hổ đất địa phương đó. Người ta ăn được mấy phần lợi nhuận, nên có thể thoát thân và lùi về tận hưởng sự giàu có. Bọn hắn thì khác, vì vay nặng lãi nên không có khả năng chi trả. Bây giờ là mùa hoàng kim, dừng một ngày công sẽ mất mấy chục vạn. Tên Ngưu Quảng Phát này muốn chúng ta chết à? Người đang nói là một ông chủ trẻ tuổi họ Tư. Cũng khó trách hắn nói như vậy. Mặc dù hắn là người đến đây muộn nhất, nhưng hắn là người đầu tư nhiều nhất. Mắt thấy năm nay vận may khá tốt, thị trường than đá có dấu hiệu khởi sắc. Nhưng ngay lúc hắn đang mừng thầm vì đầu tư thành công, thì một tin tức như sét đánh ngang tai truyền tới. Tấn Châu tích hợp nguồn năng lượng than đá, trong huyện tuyên bố đình chỉ sản xuất để chấn chỉnh. Vì một phần vốn để thu mua khoáng sản của hắn đến từ các khoản vay tư nhân, vậy nên lãi suất cao một cách đáng sợ. Mấy ngày nay có thể nói hắn đã sầu đến bạc đầu. Ban ngày chúng ta dừng lại, ban đêm bắt đầu làm việc. Một ông chủ khác tàn nhẫn nói, bất kể chính sách sau này thế nào, có thể lấy lại bao nhiêu thì lấy lại bấy nhiêu. Đúng vậy, chúng ta cứ thoái thác trước, để xem ai mất nhiều hơn. Mọi người bàn tán rôm rã rồi đưa ra quyết định. Về việc có ai quan tâm đến chuyện các mỏ khai thác tư nhân bị yêu cầu đóng cửa này hay không, đã bị những người này xem nhẹ, ha ha. Cống hiến của mọi người những ngày qua là vô ích sao? Nếu muốn tuân thủ chính sách một cách nghiêm túc thì được thôi. Ăn của ta rồi thì nhả ra cho ta. Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió, huống chi là giống trống khua chiêng như vậy. Bất kỳ ai sử dụng xe thang có bật đèn pha, chỉ cần không bị mù đều có thể nhìn thấy được. Cứ như vậy đương nhiên Ngưu Quảng Phát sẽ không bằng lòng. Hắn bắt đầu gây áp lực thông qua cấp trên. Quan trên bàn quan. Bên dưới đã sớm được ăn no, nhưng kết quả thu lại mỗi lần đều rất thấp, khiến ông chủ Ngưu tức giận. Lão Ngưu ta không nổi giận, người sẽ nghĩ ta dễ bắt nạt phải không? Được rồi, các ngươi không quản thì ta quản. Người nói thiếu nhân lực. Được, tiền lương ta sẽ chịu, ta cũng sẽ tìm thêm người. Các ngươi đứng trên danh nghĩa là được. Không còn cách nào khác, các bộ phận liên quan chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Chương 874, tiểu quản. Sau đó, ông chủ Ngưu bắt đầu tập hợp nhân lực của mình, hùng hổ dẫn theo 6 người lái xe tải. Người nào người nấy đều cao to vạm vỡ, cùng với chiếc cuốc sắt cầm trong tay, đúng là rất có khí thế. Lão Ngưu vô cùng đắc ý, hừng hực khí thế bao vây 6 cổng lớn. Nếu như không phải chưa xin phép, ông chủ Ngưu hận không thể lôi biểu ngữ ra. Ở 4 lối ra, hắn đều sắp xếp một nhóm người. Nhìn thấy chiếc xe nào đang kéo thang thì bắt buộc nó phải dừng lại, sau khi đánh đập dã man thì gửi đến bộ phận liên quan. Để cho có tình có lý, mỗi người của hắn còn sao chép tài liệu đầu đỏ, sau khi niêm phong thì dán ở giữa cửa. Vừa đến đã đánh, cuốc sắt bay loạn xạ, văn kiện cũng theo đó dính đầy máu tươi, đúng là khiến người ta nghẹn lời. Tất cả những gì ông chủ Ngưu làm đều đúng, sai lầm duy nhất của hắn là hắn đã phái ra cao thủ tuyệt thế trong mắt hắn làm đại ca dẫn đội. Kẻ tàn nhẫn nhất Liêu Đông, Bưu ca. Phạm Đức Bưu. Với tư cách là đại đội trưởng, hắn lại đắc ý thay đổi tạo hình của mình. Sau khi xem Trần Hạo Nam trong phim Người trong Giang Hồ, Phạm Đức Bưu giống như được khai sáng. Không phải là hắn không làm được, thì ra là do tóc của hắn quá ngắn mà thôi. Mặc dù hắn đã là một sợi xích vàng to bằng ngón tay cái đeo trên cổ, nhưng rõ ràng là khí chất của hắn vẫn chưa đủ. Để thuyết phục mọi người, cộng thêm việc tóc dài ra quá chậm, vậy nên Bưu ca đã chi rất nhiều tiền, nhờ người đến cảng thành làm một bộ tóc giả. Sau đó đội lên đầu một cách công khai. Gió ở mỏ than Ninh Vũ không lớn. Mỗi lần Bưu ca xuất hiện, đầu to cổ thô, mái tóc dài đón gió cùng với khuôn mặt dữ tợn của hắn mang lại cảm giác coi thường mọi thứ. Xuống tay vừa phải thôi. Phạm Đức Bưu nghênh ngang ngồi trên băng ghế chặn ở ngay ngã tư, nước miếng bay tứ tung. Hắn có thói quen nói lắp khi kích động, chỉ là hắn nghĩ rằng điều này sẽ làm tăng thêm khí chất của hắn, à không, ảnh hưởng đến dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của mình. Đã biết, Bưu ca. A Hổ ở bên cạnh buồn bực gật đầu. Hắn là một trong những người ưu tú của đội bảo vệ của khai thác mỏ Quảng Phát. Mặc dù hắn luôn cảm thấy cái tên ngày nào cũng tự xưng là người đánh đâu thắng đó, đã gây ra vô số vụ thảm án này không đáng tin cậy, nhưng sự uy nghiêm của ông chủ Ngưu khiến hắn chỉ có thể giữ thắc mắc ở trong lòng. Thế nào? Có ý kiến gì sao? Bưu ca mỉm cười, lộ ra vẻ mặt cao thủ cô đơn, từ vẻ mặt của ngươi, ta có thể biết được là ngươi không hiểu gì cho lắm. Bưu ca, vẻ mặt gì chứ? A Hổ hỏi. Giang hồ khó khăn, làm người phải chừa lại một đường để sau này còn gặp lại. Hoạn nạn có nhau, đó mới là giang hồ. Bưu ca tỏ vẻ từng trải nói, ngươi còn non lắm, phải học những thứ này nhiều hơn. Ồ, A Hổ bắt đầu kính nể. Mặc dù Bưu ca đầu to, đeo bộ tóc dài khiến hắn nhìn cực kỳ chướng mắt, nhưng vừa nhìn đã biết là một tay giang hồ lão luyện. Cảm ơn Bưu ca nhắc nhở. A Hổ chân thành nói thêm một câu. Ừm, không tệ. Đúng là tuổi trẻ có hiểu biết. Bưu ca đỡ bộ tóc giả bị gió thổi lệch đi, lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy. Chiêu này của Ngưu Quảng Phát đã có tác dụng ngay lập tức. Thực sự ngăn chặn được các hành vi vận chuyển và khai quật của những chủ hầm mỏ này. Có hơn hay không, đương nhiên phải là một trận mới biết được. Ông chủ Ngưu, ngươi có đội bảo vệ, ông thành bọn ta lại không có sao. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đầu tiên là thăm dò tình hình. Cái danh kẻ tàn nhẫn nhất của Bưu ca quả thực rất có uy lực. Để đảm bảo thành công mở ra 4 con đường trong một lần, một người đã được chọn tiến vào tầm ngắm của những người này. Đó là tiểu quản của Ninh Vũ. Với mỏ than lớn như vậy ở Ninh Vũ, tất cả mọi người ở đây đều kiếm sống bằng cách mò vàng. Kẻ có thể khiến mọi người công nhận là tàn nhẫn nhất thì khỏi phải nói cũng biết hắn là người thế nào rồi. Tiểu quản, 27 tuổi. Tên thật của hắn là Triệu Quảng Vũ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm thợ rèn, tính tình hiền lành chất phác. Kết quả đến đời của hắn, sự tàn nhẫn và hung bạo được tích lũy trong nhiều đời hiền lành chất phác đột nhiên bùng phát ở hắn. Hắn có khuôn mặt giống lừa và một đôi mắt giống sói. Bình thường hắn là người rất ít nói và trầm tính. Chỉ là thỉnh thoảng tay trái của hắn sẽ vô thức run lên, đây là di chứng của một lần cướp khoáng sản để lại. Không ai dám lấy chuyện này ra đùa cả, cũng không còn ai nhớ rõ chuyện này cả. Từng có một ông chủ lớn ra tay hào phóng thầu một mỏ khoáng sản. Người này rất thích kết thêm bạn mới, nên thường hay qua lại với tiểu quản cũng xem như là thân thiết. Nhưng trong một bữa tiệc, hắn đã vô tình lấy tay trái của tiểu quản ra làm trò đùa. Sắc mặt tiêu quản u ám, sau đó đứng dậy chỉ nói đúng một câu, đây là lần cuối cùng ta làm anh em với ngươi. Sau khi tiểu quản rời đi, ông chủ lớn đã không nhịn được chửi rủa vài câu. Có lẽ trong đầu hắn nghĩ rằng tiểu quản cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ là con chó của hắn mà thôi. Lần thứ hai, tiểu quản giúp ông chủ lớn xua đuổi một con di lông, ông chủ lớn đã rất vui vẻ đãi hắn một bữa. Trong bữa tiệc, ông chủ lớn say rượu không tỉnh táo, cố ý pha trò bằng cách chỉ vào một thùng tiền trên bàn, "Ê tiểu quản, tay trái của ngươi không tiện, không nhấc nó lên được đâu." Tiểu quản nhìn ông chủ lớn một cách lạnh lùng, sau đó bước ra ngoài. Ngay tối hôm đó, ông chủ lớn bị dí súng vào đầu, chém đứt hai sợi gân tay. Lúc đầu ông chủ lớn không chịu cho qua, sau đó hắn lại biến mất một cách kỳ lạ. Người vợ ăn mặc đẹp đẽ của hắn đã vui vẻ bán đi mỏ quặng, tránh xa nơi có phần lạc hậu này. Đây chính là tiểu quản. Đây chính là đối thủ mà Phạm Đức Bưu vẫn đang vui vẻ bắt chước Trần Hạo Nam mỗi ngày kia không bao giờ ngờ tới. Chương 875, Tô Tổng bảo ta đến làm việc lúc tiểu quản tìm đến tận cửa, Phạm Đức Bưu và Ngưu Quản Phát đang dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp ở thị trấn. Đức Bưu, người đã làm rất tốt. Đều nhờ Ngưu Tổng cất nhắc. Kha kha, không có gì đâu. Phạm Đức Bưu có chút đắc ý, ngươi làm tốt lắm, nhưng ngươi có thể thay đổi diện mạo của mình không? Ông chủ Ngưu phát hiện tên vệ sĩ này của mình rất có năng khiếu diễn hài. Mỗi khi nhìn thấy bộ tóc giả chẳng ra gì trên đầu Phạm Đức Bưu, hắn đều không nhịn được bật cười. Ngài không hiểu đâu. Phạm Đức Bưu hùng hồn nói, để sát khí trên người ta quá nặng, để tóc dài có thể che bớt sự sắc bén của ta. Ông chủ Ngưu chết lặng. Ầm ầm. Có tiếng gõ cửa, ông chủ Ngưu ra hiệu cho Phạm Đức Bưu ra cửa nhìn thử. Một thanh niên có khuôn mặt như lừa đang đứng trước cửa với đôi mắt u ám. Ai là ông chủ Ngưu? Tiểu quản hỏi. Ông chủ Ngưu còn chưa kịp trả lời, Phạm Đức Bưu đã đứng ra. Ngươi là ai? Tìm ông chủ Ngưu làm gì? Ta là tiểu quản. Triệu quản Vũ đáp, để chuyện ông chủ Ngưu chặn đường có chút không hợp lý. Anh em đều là người làm ăn, nên ta hy vọng mọi người có thể nể mặt. Tiểu quản tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Hắn đã dò hỏi thông tin chi tiết về ông chủ Ngưu, đương nhiên hắn biết rõ cái tên ăn mặc như thằng điên trước mặt mình là kẻ tàn nhẫn nhất Liêu Đông, vậy nên giọng điệu nói chuyện cũng rất lịch sự. Hắn không khiêm tốn cũng không hống hách, khiến Phạm Đức Bưu lập tức trở nên phấn khích. Ra ngoài nói chuyện đi. Phạm Đức Bưu gác tay lên vai tiểu quản đứng ở hành lang trên tầng 2, không nhanh không chậm nói tiếp, người nói với ta là được rồi. Phạm Đức Bưu tỏ ra thản nhiên, vì chuyện ở bên ngoài đều do ta phụ trách. Nói cho ngươi biết, ta không đồng ý về chuyện này. Tiểu quản ngẩng đầu, nhìn kẻ tàn nhẫn nhất Liêu Đông đang nhàn nhã đứng đó, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người từ chối mình thẳng thừng như vậy, nên hắn không có một chút phòng bị nào. Người muốn từ chối? Sắc mặt tiểu quản ngày càng u ám, tay trái lại bắt đầu run lên trong vô thức, đây là dấu hiệu của sự kích động. Người anh em, ta thấy ngươi cũng là dân đường phố. Ngươi cũng nên nghe ngóng xem trước đây ta đã làm tàn phế bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu vụ thảm án, đồng chí Phạm Đức Bưu đúng là không chịu thua kém. Sau khi hắn phát hiện ra đàn em của mình đều là những tên non nớt, khả năng khoác lác của hắn đã tăng lên một bậc. Được rồi, ngươi trở về đi. Phạm Đức Bưu nhìn thanh niên không biết sống chết trước mặt, xua tay, đồng thời bắt chước hành động đặc trưng dùng ngón tay cái ngoáy lỗ tai của Trần Hạo Nam. Đừng lằng nhằng nữa, nếu như bây giờ ngươi trở về thì coi như ngươi biết tự giác. Ta đảm bảo nếu ngươi trở về, mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Nếu như ngươi tiếp tục dây dưa, ta sẽ khiến ngươi khổ tận cam lai. Hiểu chưa? Phạm Đức Bưu cười đắc ý, nói một câu mà hắn không nên nói nhất, đi coi chừng ta đánh liệt cánh tay đó của ngươi. Hắn vừa dứt lời, tiểu quản đã di chuyển. Tiểu quản lầm tưởng rằng đối phương cũng là một nam nhân hảo hán, đương nhiên xuống tay cũng dứt khoát, không hề lưu tình. Nhưng hắn đã lật đổ hình ảnh giang hồ của Phạm đại cao thủ mà mọi người vẫn luôn tin tưởng. Tiểu quản là một tay chơi dao cừ khôi. Nhát dao đầu tiên đâm thẳng vào bụng, sau đó hắn tì mạnh vào vai. Mượn lực rút dao ra rồi lại đâm một nhát dao khác. Con dao đâm vào lưng Phạm Đức Bưu đang quay đầu bỏ chạy, máu tươi phun ra lập tức nhuộm đỏ chiếc áo caro màu trắng của Phạm Đức Bưu. Cứu mạng! Có kẻ giết người! Bộ tóc giả rơi ra, Phạm Đức Bưu dưới cơn đau dữ dội liều mạng bò về phía trước, rống lên như một con vịt bị cắt tiết, không còn một chút phong thái thường ngày. Cảnh tượng này của Phạm Đức Bưu vượt quá dự đoán của mọi người, kể cả Tiểu Quản vừa xuống tay rất tàn nhẫn. Hắn đâm bừa hai nhát dao rồi rút lui, chỉ để lại đống hỗn độn trên mặt đất và vết máu của Phạm Đức Bưu đã bất tỉnh. Toàn bộ quá trình kéo dài chưa đầy 3 phút, lúc ông chủ Ngưu và mấy tên đàn em khác đi ra, mọi chuyện đã xong xuôi. Ngưu Tổng. Phạm Đức Bưu tái mặt, nói những lời cuối cùng trước khi hôn mê, gây ta không hề đề phòng, thanh niên đó không nói chuyện đạo lý. Ông chủ Ngưu nghe thấy những lời đó thì sững người. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau khi ngã bài, Tiểu Quản quyết định đã làm phải làm cho đến cùng. Có những chủ hầm mỏ kia thì hắn sẽ không thiếu tiền. Không thiếu tiền thì sẽ không thiếu người reo hò ủng hộ. Do đó, những thôn dân ở gần các ngã tư bắt đầu tìm cớ gây sự. Dù sao thì nếu như đối phương thật sự tới đây, đương nhiên đã có người của Tiểu Quản chống lưng. Người đến người đi, con đường này không thể chặn được nữa. Ông chủ Ngưu mất hết thể diện, đám người Tiểu Quản có sức chiến đấu đáng kinh ngạc, khiến người của hắn phải chịu tổn thất. Ngay sau đó, có người khuyên ông chủ Ngưu. Hòa Thuận mới kiếm được tiền, điều kiện lưu động thứ hai ngươi nhường một bước, các anh em sẽ ngoan ngoãn rời đi. Ông chủ Ngưu nghiến răng, từ chối đối phương với ánh mắt giận dữ. So ai tàn nhẫn hơn ai đúng không? Lão tử có tiểu hồng bào mà sợ mấy con chim non các ngươi sao? Nói xong, hắn gọi cho Tô Bình Nam. Vào ngày thứ ba, hắn nhận được một cuộc gọi. Tô Tổng bảo ta đến làm việc. Giọng nói của đối phương mang khẩu âm phương Bắc xa xôi. Ông chủ Ngưu nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người tới, Đỗ Cửu, Lục Viễn, thậm chí hắn còn mơ tưởng đến Mộ Dung Thanh Thanh khiến hắn vừa nhìn đã lạnh hết sống lưng. Nhưng hắn không ngờ rằng, người đến là một kẻ bị thọt. Một tên không có gì đặc biệt, chỉ có vẻ ngoài dữ tợn và hơi ít nói. Chương 876, thứ Cẩm Tú muốn chính là tập đoàn Kim Môn hoàn chỉnh, người ta tên Tô Nhất Nhị, đối phương tự giới thiệu chỉ có ba chữ đơn giản này. Ông chủ Ngưu chớp mắt đợi cả nửa ngày, đối phương vẫn im lặng không nói gì thêm. Hết rồi. Ông chủ Ngưu hỏi. Hết rồi. Lý Thiên Cẩu còn được gọi là Tô Nhất Nhị trả lời. Vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, ông chủ Ngưu cũng không dám nhìn nhiều, dời ánh mắt nói, người đến một mình sao? Tô Nhất Nhị nhếch miệng, vết sẹo trên mặt giống như con rết khiến hắn càng thêm dữ tợn, đi đủ rồi. Ông chủ Ngưu không nói gì nữa. Hắn có một sự tin tưởng mù quáng vào Tô Bình Nam. Nếu đối phương chỉ cho một người như vậy đến đây, vậy thì chứng tỏ người này chắc chắn sẽ làm được. Rắc rối ở chỗ Tiểu Quản phải không? Lý Thiên Cẩu đã đọc qua tất cả các tư liệu trên đường đến đây, đương nhiên hắn biết mình phải làm gì. Ta sẽ đưa người tới cho ngươi. Những chuyện khác ta không thể giúp ngươi, Ngưu Quản phát gật đầu, được lúc bắt người nhớ cẩn thận, lai lịch của hắn không sạch sẽ. Muốn bắt được loại người này phải nhắm thật chính xác, không thể để lệch tầm ngắm. Biết rồi. Tô Nhất Nhị đứng dậy rời đi. Mẹ nó, mà giáo chúng ta lại phát triển hơn rồi. Đây lại là một cao thủ khác từ đó bước ra. Nhìn theo bóng lưng Lý Thiên Cẩu rời đi, ông chủ Ngưu lẩm bẩm nói, vậy tại sao ta cực khổ lắm mới tìm được một người, vậy mà mẹ nó lại trúng ngay một tên lừa đảo. Ông chủ Ngưu nghĩ đến tiếng hét thảm thiết giống như mổ lợn của Phạm Đức Bưu thì tức sùi bọt mép. Mấy ngày nay hắn cảm thấy những tên thủ hạ đang nhìn hắn với ánh mắt nhìn một tên ngốc. Kẻ tàn nhẫn nhất Liêu Đông, vệ sĩ số một Khai Nguyên cái gì chứ? Mẹ nó! Ông chủ Ngưu đập gạt tàn xuống đất. Bưu ca vừa thoát khỏi nguy hiểm không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình. Thanh niên ngày nay không chơi đúng lực gì cả, Bưu ca vẫn còn chưa bình tĩnh, vô cùng căm hận nói. Được uổng công ta đã luyện chiêu vút diều hâu mấy ngày nay. Bốp. Theo cây gậy đánh gôn của Lý Trọng Cửu, quả bóng màu trắng bay về phía xa với một đường cong đẹp mắt. Thế nào? Lý Trọng Cửu đắc ý nhìn nơi quả bóng rơi xuống, mỉm cười nói, được lúc hội trưởng Thạch còn sống thường bảo ta phải giữ liên lạc. Dù sao thì những kiểm sát viên kia rất thích môn thể thao này. Đẹp lắm, đẹp lắm. Vài lão già liều mạng vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Bọn hắn không khỏi căng thẳng, tên trước mắt này vô cùng hung bạo. Người duy nhất có thể quản hắn là hội trưởng Thạch đã chết, tên này có làm ra chuyện gì cũng không có gì quá ngạc nhiên. Luật sư Lý của tập đoàn là tên trắng trợn nhất, để theo ta thấy, trình độ của quản lý Lý thậm chí còn cao hơn hội trưởng Thạch. Vâng, ta cũng nghĩ vậy. mấy lão già kia súng lại nịnh nọt. Được rồi, ta không phải hội trưởng Thạch. Lý Trọng Cửu chán ghét liếc nhìn bọn hắn, thì ta cũng không thích nghe mấy lời nịnh nọt của các ngươi. Mấy lão già kia lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn như những đứa trẻ mới đi học. Bởi vì gần đây các tiền bối rất thân thiết với Đinh Thanh, vậy nên ta không được vui cho lắm. Không phải cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào thứ tư tuần sau sao, đến lúc đó các vị biết phải làm gì rồi chứ? Lý Trọng Cửu cầm gậy đánh gôn trong tay, khoa tay múa chân với mấy lão già kia, người mọi người đều xuất thân từ hổ phái, nếu hành vi này soi theo truyền thống trước đây, các ngươi sẽ bị ném xuống biển sâu. Mồ hôi lạnh chảy trên trán mấy người còn lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luật sư Lý cười lớn nói, để bọn ta chỉ đang ứng phó thôi, khuỷu tay sao có thể hướng ra ngoài được chứ? Mọi người đều là người một nhà, nói như vậy chúng ta sẽ rất đau lòng, các ngươi nói có phải không? Những người còn lại lập tức gật đầu điên cuồng. Vô dụng. Lý Trọng Cửu cười lạnh, đi đừng lo lắng về quản lý Trương. Nếu hắn không bỏ phiếu cho bất kỳ ai, vậy thì phiếu bầu của chúng ta sẽ chiếm ưu thế hơn đám ngươi Đinh Thanh. Nếu kết quả bỏ phiếu không phải là ta, ta sẽ không điều tra rốt cuộc là người nào trong số các ngươi phản bội ta đâu. Nói đến đây thì hắn đứng dậy, tiếp tục nói với giọng điệu hung dữ, vậy ta sẽ cho tất cả các ngươi đến gặp hội trưởng Thạch. Dù sao thì các ngươi cũng là anh em tốt của hắn, gặp nhau sớm một chút cũng tốt. Có vài người vẫn muốn lên tiếng, nhưng Lý Trọng Cửu đã mất kiên nhẫn. Đưa bọn hắn đi. Tên điên Lý Trọng Cửu đó có lợi thế về một vài mặt. Đinh Thanh nghịch đồng xu trong tay, nhìn Lý Tử Thành cười nói, lời mấy lão già kia cũng không dám cãi lời hắn, vâng. Lý Tử Thành cúi đầu, lời mấy ngày nay hắn vô cùng thận trọng, chúng ta không có cơ hội. Thực ra chuyện này rất dễ. Đinh Thanh híp mắt, để bọn hắn không phản bội chẳng qua là vì trả giá chưa đủ mà thôi. Nói cho bọn hắn biết, ta sẽ cho bọn hắn 6 công ty cho vay với lãi suất thấp, đồng thời chia cho bọn hắn 13 thân ngoạn thành. Đây là tài sản của quản lý Lý Trọng Cửu. Lý Tử Thành kinh ngạc ngẩng đầu, lời bọn hắn sẽ không tin đâu. Ngươi sai rồi. Đinh Thanh mỉm cười, đi trước khi thương lượng với bọn hắn, ngươi cần phải thêm một câu phía trước. Câu gì? Lý Tử Thành khom người. Ngày ta ngồi lên ghế hội trưởng, Lý Trọng Cửu sẽ rời khỏi tập đoàn Kim Môn. Đinh Thanh lạnh lùng nói, từ khi một người cảm thấy mình nắm chắc chiến thắng, đó mới là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nhân lực của chúng ta thì sao? Lý Tử Thành có chút nghi ngờ, từ ngày hôm đó sẽ có rất nhiều người của hộ phái, Châu Môn chúng ta chưa chắc sẽ thành công. Ai nói chúng ta sẽ giết Lý Trọng Cửu thật chứ? Đinh Thanh cười như không cười, từ nhớ kỹ, thứ Cẩm Tú muốn chính là tập đoàn Kim Môn hoàn chỉnh, vậy nên không thể giữ lại bất kỳ người nào của hộ phái. Mượn dao giết người. Lý Tử Thành đã hiểu tất cả. Đinh Thanh sẽ dùng một lời nói dối để khiến Lý Trọng Cửu giúp hắn loại bỏ tất cả những người phản đối tiềm tàng. Làm việc đi. Đinh Thanh phất tay, vuốt ve kim long trên cổ áo với vẻ mặt trầm tư. Chương 877, ngươi cần anh em làm gì có một số chuyện đã được định sẵn sẽ trở thành bí mật. Giống như cái chết của hội trưởng Thạch, cũng giống như việc tiểu quản đột nhiên bị bắt và đánh chết ngay tại chỗ. Vào nửa đêm, điện thoại của Ngưu quản phát đột nhiên reo lên. Alo, đôi mắt của ông chủ Ngưu còn đang ngái ngủ, nhưng giọng điệu lại không hề mất kiên nhẫn. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ tùy tiện, nhưng hắn lại cực kỳ thông minh. Đương nhiên hắn biết cuộc điện thoại này chắc chắn là chuyện lớn. Ta đưa người tới, hiện tại đang ở dưới lầu. Chẳng qua là mất máu nhiều quá, có lẽ không sống được bao lâu. Giọng điệu của Tô Nhất Nhị đầy vẻ coi thường mạng sống. Hắn là người đã chết 2 lần, có một vài thứ đã biến mất không còn tâm tích. Ta ra ngay đây. Ông chủ Ngưu lập tức cúp điện thoại. Trong bóng tối, gương mặt đáng sợ của Tô Nhất Nhị càng lộ rõ vẻ dữ tợn. Nhìn thấy ông chủ Ngưu bước ra, nam nhân chỉ vào chiếc xe tải màu trắng sau lưng. Hắn chống cự rất dữ dội, nên ta phải nổ súng bắn vào chân hắn. Hắn chỉ vào chân giả của mình nói với giọng điệu tự giễu, "Ờ ngươi cũng biết rồi đó, ta là người què nên ta không chạy nhanh được." Nổ súng, ông chủ Ngưu vội vàng đổi ý, "Đời súng gì, chính xác là bắn vào đâu?" Súng mô phỏng khẩu 54. Vết thương ở trên đùi, nhưng ta đã tránh chỗ hiểm rồi. Giọng điệu của Tô Nhất Nhị rất tự tin. Ngưu quản phát im lặng. Tô Tổng nói ngươi phải gọi điện cho hắn, lúc nào cũng được. Lý Thiên Cẩu mỉm cười, nói ra đã câu nói Tô Bình Nam đã sớm dặn dò. Được. Trong một khoảnh khắc, Dường như ông chủ Ngưu đã tìm thấy người mình có thể tin tưởng. Người lo lắng cái gì? Tô Bình Nam bắt điện thoại rất nhanh. Sau khi nghe Ngưu Quảng phát thuật lại thì hỏi lại một câu, để chúng ta không thể kéo dài hơn nữa. Một khi tập đoàn Thần Hoa hoặc Tấn Châu phản ứng lại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng giải quyết. Ta biết rõ điều này, nhưng vết thương do đạn bắn trên người hắn phải giải thích thế nào? Ông chủ Ngưu hơi lo lắng. Giết một người, trăm người kính nể. Nếu như Tiểu Quản không chết, sẽ không có ai sợ chúng ta. Những lời tàn độc của Ngô Bình Nam vẫn khiến ông chủ Ngưu run lên vì sợ hãi. Không có gì khiến người ta thỏa hiệp dễ hơn bạo lực. Giết hắn. Ngưu Quản Phát hoàn toàn hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Tô Bình Nam, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Chống lại lệnh bắt giữ, bắn chết tại chỗ. Giọng điệu Tô Bình Nam thoải mái giống như đang tại giải thích ngày mai ăn gì, để ta biết ngươi có quan hệ và bạn bè, hơn nữa chúng ta cũng cần một ứng cử viên có quyền trong tay, để người này động thủ chúng ta có thể một mũi tên trúng hai đích. Chống lại lệnh bắt giữ. Ông chủ Ngưu phát hiện ra rằng hắn không những không tàn nhẫn bằng Tô Bình Nam mà còn ngu ngốc hơn đối phương rất nhiều. Ta đã đọc thông tin của Tiểu Quản, trên người hắn có ít nhất là hai bản án giết người, chống lại lệnh bắt giữ là chuyện rất bình thường. Còn vết thương do đạn bắn mà ngươi nói, ai lại đi nhìn vết đạn trên cơ thể của một tên tội phạm bị truy nã đã bị bắn vô số lần có giống nhau hay không? Ta hiểu rồi. Ông chủ Ngưu cư xử vô cùng khôn khéo, ngoan ngoãn nghe lời như cấp dưới. Huyện Ninh Vũ là cơ sở để chúng ta đặt chân vào ngành than đá. Mấy chục tỷ đổi cho một mạng người cũng không có gì to tát. Tô Bình Nam cười lạnh, ngươi làm vàng đen nhiều năm như vậy, đừng nói với ta tay ngươi không dính máu. Ông chủ Ngưu cười khổ, đương nhiên là có, chỉ là ta chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên hơi run chân một chút. Ngươi tự mình chọn người. Tô Bình Nam mỉm cười, một người trưởng thành khôn ngoan có lẽ sẽ biết phải chọn người như thế nào. Ta có một ứng cử viên như vậy, ông chủ Ngưu thật sự rất giỏi kết bạn, thoáng chốc đã nghĩ ra được ứng viên, nhưng giọng điệu lại có chút do dự, nhưng hắn rất tham lam, nếu như hắn không đồng ý thì sao? Cho hắn một điều kiện không thể từ chối. Tô Bình Nam nói đầy ẩn ý, vậy ta không sợ hắn tham lam, sợ nhất chính là hắn không tham lam. Vương Thanh là phó phòng cảnh sát của khu vực khai thác mỏ. Hắn có chút không vui khi bị đánh thức vào nửa đêm. Dù sao thì hôm nay hắn cũng không trực, một tuần mới được về huyện một lần, khó khăn lắm mới được quay quần bên vợ con. Ai bị gọi điện thoại vào lúc này sao có thể vui vẻ cho được? Sau khi nhấc máy, biết được người gọi tới là ai, cơn tức giận của hắn đã lập tức bay mất. Cảnh sát Vương. Ông chủ Ngưu cười sảng khoái, vậy ta là Ngưu Quản Phát. Thật ngại quá, hôm nay ta có vài chai rượu ngon, nhưng buồn là không có bạn bè để chia sẻ. Thế nào? Đến đây uống vài ly được chứ? Vương Thanh không hề tin cái cớ của Ngưu Quản Phát. Ngưu Quản Phát là ai chứ? Là ông chủ lớn nổi tiếng khắp Tấn Châu đó. Còn mình thì sao? Chỉ là phó phòng cảnh sát của khu vực mỏ nhỏ bé, đối phương sẽ mời mình uống rượu nhiệt tình như vậy sao? Bất kể cấp bậc hay sức mạnh, điều này hoàn toàn không thể. Nhưng hắn vẫn lập tức mỉm cười đồng ý bởi vì hắn biết thân thiết với ông chủ Ngưu sẽ mang lại cho hắn những gì. Hương rượu thơm lừng, mùi vị cay nồng. Sau khi uống ba ly vào bụng, Ngưu Quản Phát mỉm cười nói, "Đi tiểu vương đã ở đó được vài năm rồi nhỉ?" Vương Thanh gật đầu, "Thì đã 13 năm rồi, không có quan hệ thì không thể quay về được, chỉ có thể chịu đựng thôi." Lời này xa cách quá. Ông chủ Ngưu mỉm cười, "Đi dầu mỏ bên dưới khu vực khai thác tốt hơn nhiều so với việc trở lại huyện." "Ta." Vương Thanh cũng không né tránh, người ta ăn thịt, ta uống canh. Ngưu tổng, ngươi không cảm thấy làm gà con không biết gì rất khó sao? Vậy ngươi muốn ăn thịt không? Ông chủ Ngưu nheo mắt, nói đầy ẩn ý, y vậy thì phải cảm ơn Ngưu tổng hỗ trợ rồi. Vương Thanh đã nhìn thấy chuyện này ở khu vực khai thác mỏ nhiều rồi, vì vậy thành thật trả lời, về nói đi, ngươi cần anh em làm gì? Chương 878, Tiểu Quản chết ê an ninh ở Ninh Vũ không tốt, nghe nói có rất nhiều người đã lãnh án xuống hầm mỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngưu Quản Phát đột nhiên thay đổi chủ đề. Vâng, quả thực là có. Vương Thanh có chút khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục nói, mới mấy tháng trước, điều tra hộ khẩu đã phát hiện hai tên. Vậy thì ngươi làm gì nếu như lúc bắt giữ mà bọn hắn chống cự? Ngưu Quản phát lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn đều là tội phạm giết người, nhất định phải đặt an toàn lên hàng đầu. Thật ra thì đã xảy ra chuyện đó rồi, kết quả là người đó đã bị bắn chết tại chỗ. Vương Thanh đáp. Ồ, Ngưu Quản phát nheo mắt, vẫy tay ra hiệu, rất nhanh đã có một người mang một chiếc vali lớn đến. Giúp ta một việc. Vương Thanh mở ra, ánh mắt mở lớn. Đúng là hắn có tiền, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều tiền như vậy. Nếu ngươi giúp, sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Ngưu Quản phát mỉm cười, vậy ta chúc sau này cảnh sát Vương sẽ thăng quan tiến chức, tiền vào như nước. Nói đi, chuyện gì? Vương Thanh nghiến răng, hắn hiểu rõ một khi nói ra câu này, hắn không có đường lui. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ở huyện Ninh Vũ nhận được một tin tức khiến bọn hắn kinh ngạc. Nam nhân tên Triệu Quảng Vũ đã chết. Chết vì chống lại lệnh bắt giữ. Kẻ hung tợn số một ở Ninh Vũ vậy mà lại có ý đồ tấn công ông chủ đầu tư một lần nữa. Kết quả là hắn bị cảnh sát Vương Thanh của khu khai thác mỏ đúng lúc đang uống rượu với ông chủ thầu bắt giữ. Trong lúc giằng co, Vương Thanh đã giật được khẩu súng mô phỏng khẩu 54 từ tay đối thủ, bắn liên tiếp 4 phát khiến hắn tử vong tại chỗ. Sau chuyện đó, có người bật khóc nức nở, có người lại vỗ tay vui mừng, nhưng cũng có người lại đang sợ hãi run rẩy. Đáng tiếc nơi này không phải Thiên Nam, nếu như An Mập ở đây, hắn lập tức sẽ cảm thấy quen thuộc. Bởi vì chuyện này mang phong cách rất Tô Bình Nam của Cẩm Tú. Trong vô thức, khai thác mỏ Quảng Phát cũng bắt đầu dần dần hòa nhập vào Cẩm Tú. Mọi thứ rất thuận lợi. Mặc dù những gì Ngưu Quảng Phát nói rất mơ hồ, nhưng Tô Bình Nam hiểu ý của hắn. Làm tốt lắm. Tô Bình Nam biết thời gian cấp bách, để tiếp tục chặn đường, ký hiệp ước bổ sung kín với 1/4 người dân, đồng thời vạch trần những kẻ kích động mọi người. Đã biết. Ta có quan hệ tốt với biên tập viên của tờ báo Tấn Châu, Ngưu Quảng Phát phấn khích đỏ bừng cả mặt, nói bằng ngôn ngữ mà Tô Bình Nam không thể hiểu được, vì ở Ninh Vũ, mà giáo chúng ta đúng là bất khả chiến bại. Đêm dài lắm mộng, tốc độ phải thật nhanh. Tô Bình Nam mỉm cười, điều trước tiên đừng quay lại Tấn Châu, hãy đến Thiên Đô, chúng ta cùng nhau uống rượu. Rượu hầu nhi không có nhiều đâu. Chắc rồi. Tô Bình Nam có một sức hút đặc biệt, hắn nhẫn tâm với người ngoài, nhưng lại tốt với người của mình một cách kỳ lạ. Điều này khiến ông chủ Ngưu càng trung thành với hắn hơn. Tiểu Quản đã chết. Các chủ hầm mỏ tập hợp lại với nhau, nhưng số lượng đã ít hơn rất nhiều, tất cả đều quay mặt nhìn nhau. Chống lại lệnh bắt giữ cái gì chứ, mẹ nó. Ông chủ họ Từ đỏ cả mặt, cũng không biết là đang tức giận hay sợ hãi, đầy bụng bia của Vương Thanh mẹ nó còn to hơn vợ ta mang thai 10 tháng. Hắn có thể lấy được súng bắn chết Tiểu Quản sao? Không ai lên tiếng đáp lại. Tất cả mọi người đều là cáo già lăn lộn đã nhiều năm, ai tin mới là kẻ ngu. Chỉ là mọi người đều có chút sợ hãi. Đã bắt đầu khai chiến rồi, Ngưu Quản Phát này thủ đoạn có thừa lại còn ngoan độc tàn nhẫn, bọn hắn hơi sợ rồi. Lão Từ, có người điều tra lai lịch của ngươi. Một nam nhân trung niên hói đầu nói, địa cấp dưới của ta nói rằng có một phóng viên đang điều tra tình hình thực tế của quặng mỏ nhà ngươi. Đại lực chết ở cái xó nào rồi? Sao ta không biết tin tức này? Sắc mặt của ông chủ Từ lập tức thay đổi, hắn biết mức độ nghiêm trọng của chuyện lần này. Đại lực bị đánh trọng thương rồi. Cấp dưới thở hổn hển đẩy cửa ra, người phóng viên kia đi cùng với mấy người xa lạ, không biết từ đâu tới. Lão Từ, sắp không ổn rồi. Nam nhân trung niên hói đầu nhìn căn phòng đã trở nên trống trải hơn rất nhiều, vừa có một tin tức không biết ngươi đã biết chưa. Ngưu Quản Phát đã gửi một tin nhắn, thời gian ký hợp đồng là trước 12 giờ trưa nay. Hiệp ước bổ sung có thể sẽ được thương lượng. Mẹ nó! Ông chủ Từ vô cùng tức giận, sau đó nhìn ánh mắt lấp lánh của mọi người rồi ngồi xuống ghế, đi hết thật rồi. Một người thành công, vạn xương tàn. Nếu như Ngưu Quản Phát muốn xây dựng một công ty than khổng lồ trên mảnh đất ở Tấn Châu, chắc chắn bên dưới phải sẽ lấp đầy xương trắng. Lai lịch của ngươi quá yếu, cái này gọi là dám chơi dám chịu. Sự đoàn kết của người Ôn Thành đã thể hiện rõ ràng vào khoảnh khắc này. Nam nhân đầu trọc tiếp tục nói, ở ngươi có năng lực và tầm nhìn, các anh em sẽ giúp ngươi gánh vác, biết đâu tương lai có thể làm lại từ đầu. Cứ bỏ qua như vậy sao? Ánh mắt ông chủ họ Từ suy sụp. Cầu tài không được liều mạng. Nam nhân đầu trọc đưa ra kết luận, mọi người lần lượt gật đầu. chỉ là bọn hắn không biết rằng trong số tất cả những người ngồi ở đây, chỉ có hiệp ước bổ sung của người này là mua lại với giá cao hơn. Từ trước đến nay, thương trường vẫn luôn là chiến trường. Nửa tháng sau, 55 mỏ than ở huyện Ninh Vũ đã được bán cho khai thác mỏ Quảng Phát với giá tổng trị giá là 27,65 tỷ. Tại lễ cắt băng khánh thành, ông chủ Ngưu nói trước ống kính, để bọn ta sẽ dốc sức chấn chỉnh mỏ than Ninh Vũ, đóng cửa một số mỏ nhỏ nguy hiểm. Đồng thời tăng cường đầu tư, thực hiện tự động hóa khai thác, đóng góp to lớn cho môi trường, cũng như nền kinh tế của huyện Ninh Vũ. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay. Dưới ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh, không ai có thể hình dung được đã có bao nhiêu người ngã xuống vì doanh nghiệp than đá khổng lồ này. Chương 879, cái mạng này bán rất đáng không biết từ bao giờ, khẩu hiệu không để trẻ em thua ở vạch xuất phát đã bắt đầu ăn sâu vào lòng người dân. Giáo dục chất lượng cao từ bé bắt đầu mọc lên, trường tiểu học có chất lượng giảng dạy tốt đến kinh ngạc đã trở thành nơi mà tất cả các bậc phụ huynh đều đổ xô đến. Trường tiểu học Cẩm Tú. Ngôi trường này được thành lập chưa đầy 2 năm, hiện tại đang là trường tiểu học hàng đầu ở Thiên Đô. Tô Bình Nam mạnh tay đầu tư vào việc săn đầu người và thiết bị. Dường như hắn không tiếc tiền để xây dựng một ngôi trường quý tộc mà tất cả người dân Thiên Nam đều mơ ước. Có người đã có tâm tính toán. Với vị trí đắc địa, diện tích cây xanh lớn và đầu tư vào cơ sở vật chất công nghệ cao, cùng với mức lương cao ngất ngưỡng của các giáo viên nổi tiếng khắp cả nước như vậy, tập đoàn Cẩm Tú không chỉ không kiếm được tiền, thậm chí còn đang thua lỗ. Người có biết hàng năm ngôi trường này ăn của ta bao nhiêu tiền không? Đứng trước cổng trường mô phỏng theo hình vòm của trường Đại học Thanh Mộc, Tô Bình Nam đứng thẳng, nói với Tô Nhất Nhị vừa trở về đứng sau lưng hắn. Không biết. Tô Nhất Nhị chưa từng đến trường Đại học Thanh Mộc, hắn chỉ cảm thấy rằng một ngôi trường tiểu học làm lối vào hoành tráng như vậy có phải quá xa xỉ hay không? 400 vạn. Tô Bình Nam cười nói, đi mà theo số lượng học sinh và giáo viên không ngừng tăng lên, còn số này có thể sẽ tăng lên. Tô Nhất Nhị kinh ngạc không nói nên lời. Thay đổi cái nhìn của ngươi đi. Tô Bình Nam liếc nhìn Tô Nhất Nhị, lê bây giờ ngươi đã kiếm được rất nhiều tiền, đừng nhìn vào số tiền mà sợ hãi. Lý Thiên Cẩu bối rối. Hiện tại tiền lương hàng tháng của hắn đã lên tới con số mà trước đây cả đời hắn cũng không kiếm được. Vợ hắn đã mừng đến phát điên, nhưng hắn vẫn chưa quen. Không phải ta không thể kiếm tiền ở nơi này, mà là ta không cần nó kiếm tiền. Tô Bình Nam nhận lấy điếu xì gà mà Lục Viễn đưa cho, về 2 năm sau. Lứa học sinh đầu tiên sẽ lên cấp 2. Thành tích xuất sắc đó sẽ khiến ngôi trường này trở thành ngôi trường khó tìm. Lục Viễn nhìn Tô Bình Nam nói chuyện hùng hồn với ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Hắn là đại quản gia của Cẩm Tú, đương nhiên hắn biết ngôi trường này sẽ mang đến cho Cẩm Tú bao nhiêu tài nguyên và mối quan hệ không ngờ tới. 400 vạn. Ha ha, xét về khía cạnh nào đó, khoản lợi nhuận tăng thêm của trường này đã hơn 4.000 vạn. Phải biết rằng đôi khi những thứ như tình người không thể đổi được bằng tiền. Nhìn Lý Thiên Cẩu nhăn mặt muốn nói lại thôi, Tô Bình Nam giải thích. Không có gì quan trọng với người Hạ Quốc hơn là sự ưu tú của thế hệ sau. Hắn có thể không sợ chết, có thể không tham lam, thậm chí là không có ham muốn, nhưng khi nói đến tương lai của con cháu hắn, mọi thứ sẽ tự động bị phá vỡ. Tô Bình Nam cười nói xong, vỗ vào bả vai Lý Thiên Cẩu, để lần này ngươi đến Ninh Vũ làm rất tốt, đưa con của ngươi tới đây đi. Vẻ mặt của Lý Thiên Cẩu lập tức thay đổi, gật đầu thật mạnh. Tô Bình Nam mỉm cười, hắn biết rằng người này đã trói chặt mình trên con tàu của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng hắn rất khó tiến vào vòng sinh thái của tập đoàn Cẩm Tú. Rời khỏi. Càng khó hơn. Nam nhân rời đi được 5 ngày, hôm qua mới quay lại. Nam nhân mặc một bộ vest cao cấp mà nàng chưa từng nhìn thấy. Nữ nhân vốn định nói với nam nhân không cần tiết kiệm nữa. Nhưng sau khi thấy nam nhân nâng niu bộ vét đó thế nào, nàng đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây là lần đầu tiên nữ nhân nhìn thấy ánh mắt quý trọng một thứ hơn cả khẩu súng kia của cậu tử. Nàng không biết nhãn hiệu của bộ vét, chỉ thấy bộ vét đó có màu đen, trên cổ áo còn được thêu một con rồng vàng đang dương nanh múa vuốt. Sau này ra ngoài, nếu có người hỏi nam nhân của ngươi họ gì, hãy nói là họ Tô. Lý Thiên Cẩu dặn dò với giọng nói ồ mồm, kể đúng rồi, con trai mình sẽ được học ở trường tiểu học Cẩm Tú. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Hộ khẩu cũng được làm lại rồi, tên của nó là Tô Tiền Bình. Còn ta thì sao? Ước mơ cả đời của Quế Hoa là có hộ khẩu thành thị, giọng điệu của nàng có chút run rẩy. Tên vẫn như cũ, nhưng quê quán đã thay đổi, hộ khẩu thành thị 100%. Tô Nhất Nhị biết vợ mình nghĩ gì, mỉm cười nói một câu. Quế Hoa bật khóc. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi, ăn ngủ không yên. Không có lý do nào khác, mọi chuyện trước mắt cứ như một giấc mơ. Là một nữ nhân sinh ra ở một thôn sơn xa xôi của Hạ Quốc, mặc dù đã qua một thời gian, nàng vẫn không thể chấp nhận đó là sự thật. Vậy nên nàng sợ rằng tất cả những thứ này sẽ biến mất sau khi nam nhân này một đi không trở về. Còn về những gì mà nam nhân đã làm? Nữ nhân không hỏi, nhưng nàng biết rằng đó phải là một việc phải bán mạng. Tại sao ư? Trái tim của nữ nhân chất phát rất đơn giản, cái gì là thứ đắt giá nhất? Mạng sống. Nếu ngươi không bán mạng, sao người ta lại trả cho ngươi một mức giá cao như vậy? Nhưng nữ nhân này cho rằng cái mạng này bán rất đáng. Nữ nhân hiếm khi ra ngoài, vì nàng cảm thấy lạc lõng với mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như cách mọi người ăn mặc và nói chuyện, đây cũng là khó khăn với nàng. Bây giờ không phải là quế hoa không mua được, mà là nàng không dám mua. Một nữ nhân đã quen sống nghèo khổ, không tài nào hiểu được tại sao một cái áo khoác lại có giá hơn 200, thậm chí 300. Trời ơi, đúng là giết người mà. Đây là một chung cư cao cấp, tên là Long Thành Cẩm Tú gì đó. Hầu hết những người sống ở đây đều là những người giàu có, thậm chí còn có cả thang máy. Hàng xóm ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, nhưng Quế Hoa có thể nhìn ra được sự tò mò và khinh thường ẩn sâu trong mắt những người đó. Chương 880, Tô Nhất Nhị đến bỗng Tử Quốc ơi đừng khóc, con đang ngủ, người nhớ phải sắp xếp cho hắn thật tốt. Trẻ con không hiểu chuyện, đừng nói gì sơ hở. Lý Thiên Cẩu tiếp tục nói, người thích ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Hôm nay ta sẽ đi dạo quanh chung cư với bộ đồ này, sau này sẽ không ai dám coi thường ngươi nữa. Nữ nhân ngây người gật đầu, nàng không hiểu tại sao nam nhân mặc bộ đồ này thì những người khác không coi thường mình nữa. Những nam nhân trong chung cư này đều mặc quần áo gọn gàng và sang trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, nam nhân nhẹ nhàng đánh thức Quế Hoa, dậy ta đi đây, lần này sẽ rất lâu, nhớ kỹ lời ta nói. Quế Hoa liên tục gật đầu. Nam nhân đứng dậy, đi xuống cầu thang. Nữ nhân nhòi người qua cửa sổ nhìn ra ngoài, khác với lần trước là lần này chiếc xe đến đón nam nhân có màu đen bóng loáng. Tô Nhất Nhị ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, vẫy tay về phía nữ nhân. Kính xe bị kéo xuống, Lục Viễn thò đầu ra ngoài, lờ nghe nói chị dâu ở đây không hề ra khỏi cửa. Nữ nhân thôn quê, rất nhát gan. Tô Nhất Nhị mỉm cười giải thích. Lục Viễn suy nghĩ một chút, nói với tài xế, "Ê bấm còi vài tiếng giúp ta muốn xuống xe chào hỏi." Giây tiếp theo, một tiếng còi chói tai vang lên trong chung cư. Trong tầm nhìn có rất nhiều người ló đầu ra, Lục Viễn hét lớn với Quế Hoa. Chị dâu, bọn ta đi đây. Lần sau Tô Ca trở về hãy ăn với nhau một bữa cơm. Trong ánh mắt mờ mịt của Quế Hoa, chiếc xe rời đi. Sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Khi ra khỏi thang máy vào buổi sáng, một bà chị béo không bao giờ nhìn thẳng vào nàng đã nhanh tay ấn nút dừng cho nàng. Nụ cười trên mặt có thể nói là tươi như hoa. Đi chợ à, em gái? Vâng. Quế Hoa rụt rè gật đầu. Ai ia, chung cư chúng ta cách chợ hơi xa, hay là nhờ lão Lưu đưa ngươi đi cùng? Bà chị mập huýt vào cánh tay của nam nhân đang cười ở bên cạnh. Nụ cười trên mặt của hai vợ chồng bà chị mập khiến Quế Hoa cảm thấy như đang nhìn thấy mấy con chó hoang trong làng vây lấy nàng mỗi ngày để kiếm ăn. Không cần đâu, ta tự đi bộ được. Quế Hoa bối rối xua tay, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sự nhiệt tình của hai người này. Đợi đến khi nàng phản ứng lại thì hai chân đã đứng ở cổng chợ. Em gái, sao ta không thấy nam nhân của ngươi? Nam nhân của ngươi họ gì? Bà chị mập giả vờ không quan tâm hỏi. Quế Hoa lập tức tỉnh lại, về họ Tô. Bà chị mập và nam nhân họ Lưu đứng đờ bên cạnh nhìn nhau, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình gấp 10 lần. Sau khi nữ nhân trở về nhà đã là giữa trưa, trong tay nàng mang theo đủ thứ đồ mà hàng xóm cho. Bà chị mập chỉ là người bắt đầu của hôm nay. Những người trong chung cư bình thường hận không thể cách xa nàng 10 mét cứ dính lấy nàng giống như đã bàn bạc trước. Dường như nàng đã trải qua cảnh tượng tương tự một lần. Cậu tử lại làm kiểm lâm sao? Quế Hoa ngây ngốc suy nghĩ, sau đó nữ nhân phản ứng lại, nàng đánh vào miệng vài cái để xua đuổi vận rủi. Nữ nhân cứ thế suy nghĩ với đống đồ lỉnh kỉnh trong tay. Tô. Có lẽ cái họ mà thanh niên hét lớn vào buổi sáng mới là mấu chốt. Nữ nhân không ngu ngốc, nàng đã hiểu điểm mấu chốt trong đó. Trong khi Quế Hoa vẫn đang làm quen với cuộc sống mới, Tô Nhất Nhị đã bước lên tàu chở hàng đến bổng Tử Quốc. Khách quý, khách quý. Một nam nhân mặt đầy phong trần do gió biển lưu lại tiến lên đón hắn. Ánh mắt đảo qua cổ áo của hắn, giọng điệu cũng lịch sự hơn rất nhiều. Khách sáo rồi. Ở bên ngoài, Tô Nhất Nhị rất ít nói. Thời gian trôi qua, sự lớn mạnh của tập đoàn Cẩm Tú đã khiến hắn tự tin hơn. Ước tính mấy giờ sẽ đến? Tô Nhất Nhị hỏi. 4 tiếng rưỡi nữa. Nam nhân lái thuyền nghiến răng, bổ sung thêm một câu, vì nếu vội, ta có thể đến đó trong vòng 4 tiếng. Hắn đã nghe từ ông chủ của mình lý do tại sao thủy sản Cẩm Tú đang như mặt trời ban trưa ở Lâm Hải lại chọn rời đi bằng thuyền của hắn, đó là vì tốc độ. Ai trong vùng biển này không muốn tạo quan hệ tốt với tập đoàn Cẩm Tú chứ, vậy nên hắn phải nỗ lực rất nhiều. Tô Nhất Nhị mỉm cười, chỉ là vết sẹo trên mặt hắn khiến nụ cười này trông dữ tợn không thể tả. Bóp còi, cập cảng. Một cặp tình nhân trên bờ dừng bước một cách bình thường, sau đó chàng trai rút điện thoại ra. Tin tức là chính xác, lão đại. Quả thật có người của tập đoàn Cẩm Tú lên thuyền, nhưng không có nhiều, chỉ có một người, có lẽ đích đến là Bổng Tử Quốc. Đã biết. Hồ Quốc Khôn đặt điện thoại xuống, cặp lông mày nhăn lại của hắn cuối cùng cũng giãn ra. Con gái đã cắt đứt quan hệ với hắn, còn thủy sản Cẩm Tú lại tuân thủ nguyên tắc đến mức không thể tin được. Cho dù có vài hành động cũng chỉ là những hoạt động kinh doanh vô hại mà thôi. Sự bình tĩnh này khiến nam nhân này nghĩ rằng mình đã phán đoán sai điều gì đó. Chẳng qua là hồ ly gian xảo đến đâu cũng không thắng được thợ săn giỏi. Mãi đến hôm nay, mạng lưới tin tức mà hắn dày công tổ chức đã thông báo với hắn rằng cuối cùng đối phương cũng lộ ra đuôi cáo của mình. Tại sao chỉ có một người? Hồ Quốc Khôn châm một điếu thuốc, thì rốt cuộc công ty này đang làm gì vậy? Nghi ngờ trong lòng hắn không những không được giải thích, mà càng trở nên khó hiểu hơn. Gần đây Hồ Quốc Khôn phải chịu rất nhiều áp lực. Phải biết rằng mặc dù uy quyền của hắn rất cao, lai lịch cũng rất lớn, nhưng vì phỏng đoán và trực giác của hắn đã khiến một đội phải mất trắng trong mấy tháng nay, khiến cho nhiều cấp trên bất mãn. Nếu không phải hắn vừa mới giải quyết mấy vụ án lớn đủ để cấp trên nể mặt, thì hắn đã sớm bị đưa đến phòng hồ sơ làm bạn với bụi bặm rồi. Nhưng rõ ràng là không ai có thể dung túng cho hắn mãi được. Tin tức này có thể nói là một cọng rơm cứu mạng hắn. Theo suy nghĩ của Hồ Quốc Khôn, có một thì sẽ có hai, chắc chắn đối phương sẽ có động thái khác. Rất có thể đây là một tập đoàn buôn lậu có quy mô xuyên quốc gia. Chương 881, lệnh bắt giữ. Hồ Quốc Khôn đang sầu não, Tiểu Trang cũng vậy. Bắt một người đã từng nắm quyền một phương như hắn ngay người trong phòng thư ký, không cần nói cũng biết hắn đang chán đến mức nào. Nhưng hắn không dám làm trái ý của Tô Bình Nam, hắn biết rất rõ lão đại đang mài dũa tính cách của hắn. Vậy nên cho đến khi lão đại hài lòng, hắn chỉ có thể tiếp tục thành thật ở lại đây. Nhưng mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế của hắn ở Lâm Hải trong những năm qua đã phát huy tác dụng. Chỉ nửa giờ sau khi cặp đôi trẻ tuổi điều tra rời đi, một người bạn ở bộ phận liên quan đã gọi điện thoại cho hắn. Trang tổng, dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn, sao vậy? Không phải cấp dưới ngươi quên nguyên tắc chứ? Ngươi nói cho ta nghe, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Lúc đầu, Tiểu Trang tưởng rằng vì mình rời đi dẫn đến việc quản lý một số mạng lưới quan hệ xảy ra vấn đề, nhưng những gì đối phương nói khiến hắn lập tức cảnh giác. Làm sao có thể? Tô tổng kế nhiệm ngươi ra tay rất hào phóng. Đối phương cười lớn, khen ngợi Tô Văn Văn xong mới quay lại chủ đề chính. Từ chuyện này đáng lẽ ta nên nói với giám đốc Tô, nhưng vì tình cảm anh em nhiều năm của chúng ta nghĩ tốt hơn là nên thông báo cho ngươi trước. Nói đi. Tiểu Trang cười nói, để có thể nhớ đến anh em là tốt rồi, lần sau đến Thiên Đô cũng sẽ không quay lại nữa. Có người đang điều tra Cẩm Tú các ngươi. Đối phương đột nhiên hạ giọng, từ người ở chỗ Quảng Thành hiếm khi tiếp xúc với chúng ta, hôm nay tình cờ nhìn thấy tài liệu yêu cầu giám sát của bọn hắn, ta mới hiểu ra. Cảm ơn. Tiểu Trang bình tĩnh trả lời, lề năm nay bệnh đau mắt đỏ nhiều quá, ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Ngươi thông báo cho giám đốc Tô biết, chuyện này ta không tiện can thiệp. Tiểu Trang rất biết tiến lùi. Ân tình này của đối phương quá lớn nên hắn đành phải nhận, nhưng lại không làm được gì. Điều mà lão đại Tô Bình Nam ghét nhất là người của các lĩnh vực khác xen vào chuyện của nhau. Mặc dù hắn không cố ý, nhưng làm như vậy sẽ khó ăn nói với lão đại và Tô Văn Văn. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Trang cười lạnh một tiếng. Người từ Quảng Thanh. Chỉ có một khả năng là gã họ Hồ âm hồn bất tán, mất hết tình người kia thôi. Tiểu Trang rất tò mò rốt cuộc điểm yếu của hắn là gì? Không lẽ hắn cống hiến không vụ lợi, coi cái ác như thù thật sao? Tiểu Trang lắc đầu. Dù sao thì hắn cũng đi theo bên cạnh lão đại, hắn muốn xem thử tên kia có thể chống lại được đòn tấn công của lão đại hay không. Đây là thịt bò Hàn Quốc. Myeongrang Busan, nhà hàng Tây Matsushima. Lý Trọng Cửu ngồi trên ghế chính, mỉm cười chào đón các trợ thủ đắc lực dưới quyền hắn. Lý Trọng Cửu không coi ai ra gì đã trực tiếp bao cả nhà hàng, chỉ để được yên tĩnh. Khi mọi thứ đến thời điểm quan trọng, hắn cũng trở nên lo lắng. Mọi người đều biết Đinh Thanh khác với những lão già vô dụng kia, hắn phất lên nhờ vào sự tàn bạo, nhìn thế nào cũng không phải là đèn cạn dầu. Chưa kể những thế lực của người Hạ Quốc đứng sau hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối phương lại không có động tĩnh gì, điều này khiến hắn có chút nghi ngờ. Bữa cơm hôm nay trước hết là để lấy cảm tình, hay là để gắn kết các anh em. Không giống như Đinh Thanh lập nghiệp bằng bạo lực, chỉ tin vào bạo lực, khẩu vị của Lý Trọng Cửu rất nặng. Hắn vừa cắt miếng bít tết chín ba phần vừa nói, để chúng ta phải chú ý đến Đinh Thanh, nhưng cũng không thể không phòng bị quản lý Trương được. Mấy ngày nay hắn đang làm gì? Gần đây hắn rất có quy tắc. Ngày nào cũng uống trà cùng mấy lão già, sau đó đánh gôn, không có hành động gì quá đáng. Lý Thành Miên ở bên đáp lời, đồng thời đứng dậy giúp Lý Trọng Cửu rót một ly rượu vang đỏ. Vậy sao? Lý Trọng Cửu cười lạnh một tiếng, đời sao có thể tin được mấy lão già này? Bất kể như thế nào, mấy ngày này nhất định phải để mắt tới bọn hắn. Đã rõ. Cấp dưới của Lý Trọng Cửu đứng dậy không người nói. Ngồi xuống ăn đi. Lý Trọng Cửu hài lòng mỉm cười. Vừa định nói chuyện, cửa nhà hàng đã bị đẩy ra, tiếng ồn ào lập tức cắt đứt sự yên tĩnh vốn có của nhà hàng. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Lý Trọng Cửu có chút lạnh lùng. Cảnh sát, trưởng phòng Khương tới rồi, thuộc hạ của hắn nhanh chóng trả lời. Ngày bọn hắn có lệnh bắt giữ, bọn ta không cản được. Lệnh bắt giữ? Lý Trọng Cửu vừa định nói chuyện, trưởng phòng Khương đã sải bước đi tới. Đã lâu không gặp, nhưng ta nghĩ hôm nay ngươi gặp ta cũng không phải là tin gì tốt đẹp. Trưởng phòng Khương châm chọc theo thói quen, khiến cho sắc mặt Lý Trọng Cửu lạnh đi. Ngươi ăn được ở đây sao? Lý Trọng Cửu nói với giọng điệu bình tĩnh nói, để xem ra trưởng phòng Khương không phải loại người liêm khiết như ta nghĩ. Ta không thể kiếm được những đồng tiền dơ bẩn của ngươi, vậy nên ta không thể ăn được. Trưởng phòng Khương mỉm cười, mở một bản tài liệu và lắc nó trước mặt Lý Trọng Cửu, gây tội của ngươi mẹ nó đúng là nhiều quá mà, để ta xem thử có gì nào. Nói xong, trưởng phòng Khương trịnh trọng đọc lên. Ngươi bị nghi ngờ giết người, bạo hành, đặc biệt là lừa đảo, uy hiếp đe dọa và hối lộ. Ạch, trưởng phòng Khương ngừng đọc, từ nhiều lắm rồi, ta lười đọc tiếp, đi thôi. Lý Trọng Cửu chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt chỉ cao đến vai hắn với ánh mắt giống như diều hâu, nói với giọng điệu hung ác, ừ ngươi mẹ nó xác định muốn động thủ với ta. Câu nói kiêu ngạo của nam nhân vang lên, bầu không khí lập tức đông cứng, nhiều cấp dưới của trưởng phòng Khương đã lo lắng sờ vào hông mình. Mọi người đừng căng thẳng. Trưởng phòng Khương tỏ vẻ thờ ơ, để ta muốn xem thử Lý Trọng Cửu tự cao tự đại có thực sự dám chống lại lệnh bắt giữ, và giết người trước sự chứng kiến của công chúng hay không. Chương 882, người có thể ra khỏi vũng lầy này y không được ra tay. Lý Trọng Cửu tức giận hét lên. Những tên thuộc hạ đang xô xát với cảnh sát lập tức dừng lại. Hắn nghiêng người về phía trước, cầm hắn gần như chạm vào trán của trưởng phòng Khương. Ờ ngươi xác định là có chứng cớ sao? Ngươi đã nghĩ ra kết cục sau khi bắt ta chưa? Ngươi sắp chết rồi. Câu cuối cùng, Lý Trung Cửu gần như là phun ra từ trong kẽ răng, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Ta sẽ không chết. Trưởng phòng Khương cũng nghiêng người tới, thì thầm vào tai Lý Trọng Cửu, để Đinh Thanh sẽ trở thành hội trưởng, còn ngươi sẽ chết trong tù. Bắt lấy hắn. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn ánh mắt oán hận của Lý Trọng Cửu, mỉm cười đắc ý rồi rời đi. Cá đã cắn câu, hắn biết một đao này sẽ thay hắn giết chết Đinh Thanh. Hắn rất chắc chắn về điểm này. Không chỉ Lý Trọng Cửu, tất cả mọi người trong tập đoàn Kim Môn đều rất căng thẳng. Tin tức lan truyền rất nhanh. Gần như chỉ nửa giờ sau khi Lý Trọng Cửu bị bắt đi, mọi người đều nhận được tin Trương Tú Cơ bắt đầu dương nanh. Hắn đã kết nạp một vài người của Thiên Mục Phái để củng cố sức mạnh của bản thân, còn phản ứng đầu tiên của Đinh Thanh chính là có người đang nhắm vào mình. Chắc chắn tên điên đó nghĩ rằng ta đã phản bội hắn. Sắc mặt Đinh Thanh trở nên dữ tợn, vì ta phải mượn đao của hắn giết những lão già kia, nhưng rõ ràng là có người muốn dùng tên điên này đối phó ta. Sắc mặt Lý Tử Thành cũng rất khó coi. bởi vì rất nhiều tài liệu về Lý Trọng Cửu là do hắn gửi đi. Hắn không có lựa chọn nào khác, trưởng phòng Khương đã ép buộc hắn. Đại ca! Lý Tử Thành quyết định chuyển đề tài, y hình như Trương Tú Cơ cũng có suy nghĩ đó. Hắn là người có khả năng nhất. Đinh Thanh cười khổ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trưởng phòng Khương lại có gan can thiệp vào việc bầu cử, đương nhiên hắn sẽ nghĩ là do Trương Tú Cơ làm rồi. Muốn lấy hạt dẻ ra khỏi lửa còn phải xem hắn có bản lĩnh hay không. Dẫn người đi xử hắn đi, Đinh Thanh hiểu rằng vào lúc này phải lập tức dọn sạch hiện trường, càng ít người tham gia càng tốt. Trương Tú Cơ khác với Lý Trọng Cửu, về cơ bản hắn là một con hổ không răng. Lý Tử Thành cúi đầu, đây đã biết. Đi đi, làm việc cẩn thận một chút. Đinh Thanh nhíu mày, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao ba hắn không muốn hắn bước vào ngành này. Nhưng hắn cũng là một kẻ tàn nhẫn, có một trái tim cứng như sắt. Hắn rất rõ ràng bất kể lúc này hối hận hay lui bước đều là đường cùng. Một con thuyền đã cập bến. Quách Quang Diệu vừa liếc mắt đã nhận ra Lý Thiên Cẩu với những đặc điểm cực kỳ rõ ràng. Lý Thiên Cẩu không giỏi ăn nói, vậy nên hắn chỉ gật đầu với Quách Quang Diệu xem như chào hỏi. Tô Tổng nói tới đây, mọi thứ đều phải nghe lời ngươi. Ngoại trừ trước mặt ngươi, ta sẽ không lên tiếng nói chuyện. Tô Nhất Nhị vô cùng thận trọng, đưa khẩu âm của ta quá rõ ràng, có nhiều thứ sẽ bị tra ra được. Quách Quang Diệu gật đầu, ôm đối phương một cái. Ngươi cần ta làm gì? Tô Nhất Nhị rất thẳng thắn, hắn lúng túng vỗ vai Quách Quang Diệu, xem như là đáp lại. Người bắn súng rất chuẩn. Quách Quang Diệu cười hỏi. Đúng vậy. Giọng điệu của Tô Nhất Nhị chắc chắn như đinh đóng cột. Việc ngươi phải làm rất đơn giản, làm cho vài người biến mất. Câu trả lời của Quách Quang Diệu sặc mùi máu tươi. Sao ngươi không nói với ta mà lại bắt Lý Trọng Cửu trước? Ngươi biết những thứ kia căn bản không thể kết tội được hắn không? Tên điên này nhất định sẽ gây ra họa lớn. Gần như vừa ra khỏi cửa, Lý Tử Thành đã bấm số điện thoại của trưởng phòng Khương. Từ sau khi biết tin, khuôn mặt lạnh lùng của Vạn Thu Sinh luôn hiện lên trong đầu hắn. Mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch, những người Hạ Quốc đó chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đang che giấu sự thật. Đúng là chết người mà, Lý Tử Thành biết rất rõ hậu quả của chuyện này. Hình như ta không có nhiệm vụ phải báo cáo mọi thứ với ngươi. Giọng điệu của trưởng phòng Khương vẫn thẳng thừng như trước, ngươi phải chú ý thân phận của mình. Tại sao lại ở cùng những tên khốn kiếp kia, ngươi thấy mình cũng trở thành rác rưởi sao? Lý Tử Thành kìm nén cơn giận của mình. Trưởng phòng Khương, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm. Nghe đây, lập tức đến gặp ta ngay. Giọng nói của trưởng phòng Khương dịu đi, rồi không phải ngươi đã sớm mệt mỏi với thân phận nội gián này sao? Ngươi đến giúp ta một việc cuối cùng, từ nay về sau ngươi có thể ra khỏi vũng lầy này. Được. Lý Tử Thành cúp điện thoại. Busan sắp có bão, đám người hung tợn ẩn mình trong bóng tối đang nghênh đón cục diện sinh tử của bọn hắn. Tương tự như vậy, Thôi Hữu Trí ở Hán Thành cũng nghênh đón buổi biểu diễn quan trọng nhất trong cuộc đời nàng từ trước đến nay. Rất khó để các nghệ sĩ bổng tử quốc được ra mắt. Từng người các nàng giống như một dây chuyền lắp ráp được sản xuất ra. Trải qua quá trình huấn luyện địa ngục khiến người bình thường phải tuyệt vọng, các nàng mới có cơ hội ra mắt. Không giống như những cô gái khác trong nhóm các nàng, Thôi Hữu Trí tận hưởng quá trình huấn luyện địa ngục này. So với cuộc sống xám xịt không nhìn rõ tương lai hay mặt trời ở dưới quê, nàng cảm thấy hiện tại chính là thiên đường. Gần đây cũng không biết tại sao, Thôi Hữu Trí thường mơ thấy anh trai Thôi Đấu Hạo ốm liệt giường kia của mình. Mặc dù bị anh trai đánh đuổi ra khỏi nhà, nhưng cô gái dần hiểu được suy nghĩ thực sự của anh trai mình. Anh trai muốn nàng tìm được cuộc sống của riêng mình, không muốn liên lụy đến mình. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng tiếp tục kiên trì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.